Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ viết thêm mấy đề bài nữa lên bảng. Các em mở sách vở ra chép đề về nhà làm. Đến giờ học ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chữa. Tương Kỳ xoay người, lau những gì vừa viết trên bảng đen đi. Rồi viết vài đề bài lên. Reng reng reng, tiếng chuông tan học vang lên. Giờ tự học buổi tối đã kết thúc. Tương Kỳ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. 9 học sinh ngồi lại trong lớp có chút uể oải. Hôm nay có thể xem như họ đã bị đả kích nặng nề. 9 học sinh này, bất cứ ai trong số họ cũng là học sinh giỏi trong học sinh giỏi. Thế nhưng đề bài hôm nay đã khiến họ hoài nghi nhân sinh. Ôi, đau lòng quá đi mất. Tô Trà, đề bài vừa rồi, cậu giảng lại cho tôi một lần được không? Có vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu lắm. Trầm Nghiễm không vội rời đi, mà cầm vở đến bàn Tô Trà nhờ cô giảng lại. Nào, đưa vở đây cho tôi. Tô Trà cất tiếng nói. Chỗ này, cậu bị lọt vào bẫy rồi. Cậu nên sử dụng công thức này thì nó sẽ đơn giản hơn một chút. Sau đó tiếp tục suy luận. Âm thanh trong trẻo của cô gái vang lên trong phòng học trống rỗng. Vài học sinh khác vểnh tai lên nghe nghe vài câu. Sau đó đều vô thức vây quanh bàn của Tô Trà. Ngay cả Cận Tùng cũng không ngoại lệ. Nghe được một lúc, có bạn học không nhịn được mà cất tiếng. Ôi chao, Tô Trà, cậu giảng chậm một chút. Chỗ này này, giảng lại chút đi. Vì sao từ bước này lại suy ra bước này được? Đúng đúng đúng, còn chỗ này nữa, tôi tính ra đáp án khác. Tô Trà và Trầm Nghiễm đang giảng bài cho nhau đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này hai người mới phát hiện, những người khác đều vây lại đây. Nhìn thấy những gương mặt lộ rõ vẻ ham học hỏi, Tô Trà chỉ đành mở sách ra một lần nữa. Sau đó xoẹt xoẹt xoẹt vài cái, viết nguệch ngoạc một dãy số. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của những người khác, chữ viết của cô ngày càng nguệch ngoạc với tốc độ bất thường. Lúc này những người khác mới phát hiện ra rằng Tô Trà giải bài không cần dùng đến nháp. Mẹ nó, quá lợi hại ấy chứ. Rốt cuộc cô ăn gì mới có được bộ não thông minh thế này vậy? 20 phút xong, cuối cùng Tô Trà cũng viết xong. Những chỗ vừa nãy các học sinh kêu gào không hiểu, bây giờ cũng hiểu rồi. Thế nhưng, bọn họ vẫn chưa thể thoát khỏi sự chấn động mà Tô Trà mang đến. Này, sao các em vẫn còn ở đây thế? Đến giờ tắt đèn khóa cửa rồi. Trên hành lang, một giáo viên thấy phòng học bên này vẫn còn sáng đèn. Trong phòng học vẫn còn nhiều người như vậy, bèn cất tiếng thúc giục một câu. Nghe thấy những lời này của giáo viên, mọi người vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc của mình. Vài phút sau, đèn phòng cũng tắt, đám người cùng nhau xuống lầu. Sau đó mọi người tạm biệt lẫn nhau. Ai ở ngoại trú thì về nhà, ai ở nội trú thì đến ký túc xá. Thời gian cứ thế trôi mau, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra kỳ thi mô phỏng của trường trung học phổ thông số 1. Thân là học sinh dự thính, Tô Trà và Trầm Nghiễm cũng phải tham gia cuộc thi này. Cuộc thi diễn ra trong vòng 3 ngày. Sau khi thi xong, trường trung học phổ thông số 1 cho học sinh nghỉ 2 ngày. Thi xong, Tô Trà và Trầm Nghiễm lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Bọn họ đã đến trường trung học phổ thông số 1 được nửa tháng rồi. Mà nửa tháng qua, hai người đều chưa về nhà. Lão Vương ơi! Tôi vừa phát hiện ra bên cạnh tôi có một hạt giống tốt. Ha ha ha, ông đừng có không tin. Tôi nói cho ông nghe. Tôi dám đảm bảo học sinh này có thể thuận lợi vượt qua vòng đấu bán kết. Học sinh mà tôi nhìn chúng, vòng đấu bán kết thì tính là cái gì? Chắc chắn con bé có thể lọt vào vòng chung kết. Nói không chừng, lần này con bé còn đại diện cho quốc gia chúng ta lấy huy chương vàng ấy chứ. 2 năm qua, quốc gia chúng ta không giành được huy chương vàng. Năm nay là năm thứ 3 rồi. Năm nay dù thế nào chúng ta cũng phải giành được huy chương vàng. Lão Vương, ông đừng bi quan như thế chứ. Lớp người trẻ tuổi của quốc gia chúng ta còn tốt hơn những gì ông tưởng tượng nhiều. Được được, cái chân của ông thế nào rồi? Ở đầu bên kia điện thoại, thành phố Bắc Kinh, trong một căn tứ hợp viện, một ông lão có mái tóc hoa râm đang ngồi trên ghế mây. Hai ngày nay thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển lạnh, trên đùi ông ta đắp một tấm thảm. Ông ta cầm điện thoại, nghe bạn cũ ở đầu dây bên kia khoác lác thổi phồng một lúc lâu. Khóe miệng ông ta không nhịn được mà vô thức cong lên. Qua 2 phút sau, ông ta cúp máy, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Không bao lâu sau đã thấy một bóng dáng thon dài đi về phía ông ta. Ông Vương, mẹ cháu trồng chút cải bắp, sai cháu mang đến cho ông 2 cái đây à? Được được được. Nhóc Tần, chú nữa cháu nhớ thay ông cảm ơn mẹ cháu đấy nhé. Ông đã nói mọi người không cần quan tâm ông già này đâu mà. Cũng đâu phải ông không thể nhúc nhích đâu. Chưa già đến mức cần làm phiền mọi người chăm sóc. Ông cụ nói miên man hồi lâu. Tần Phong, năm nay 19 tuổi, là hàng xóm nhà ông cụ Vương. Có gì đâu mà phiền à, dù sao hôm nay cháu cũng không có việc gì làm mà. Ông Vương, khi nãy cháu nghe được hình như ông đang gọi điện thoại đúng không à? Có phải ông Tương gọi đến thoại đến cho ông không? Tần Phong cười một cách sảng khoái, dáng vẻ như đang trò chuyện việc nhà vậy. Còn ai vào đây nữa? Ông già Tương Kỳ kia gọi điện báo cho ông biết, nói năm nay vừa phát hiện ra vài hạt giống tốt, có thiên phú về toán học cực cao. Còn nói, năm nay hạt giống tốt kia nhất định có thể giành huy chương vàng cho đất nước chúng ta. Không phải ông bi quan đâu. Thế nhưng nếu học sinh kia thật sự có thể giành được huy chương vàng, ông phải cảm ơn ông già Tương Kỳ kia cẩn thận mới được. Nếu thật sự giành được, ông nhất định sẽ mời ông ta uống rượu. Vương Quốc Quân, năm nay ông ta cũng 50 tuổi rồi, đợi thêm vài năm nữa cũng đến tuổi về hưu. Cả đời ông ta theo đuổi sự nghiệp giáo dục, ông ta cũng đã từng có hoài bão lớn. Thế nhưng mấy năm nay đất nước đang đổi mới và phát triển, bọn họ cũng đã tham gia cuộc thi Olympic toán học quốc tế vài lần. Thế nhưng 3 năm nay, họ đều không giành được huy chương vàng. Những người nước ngoài kia đang bịa đặt, nói nhân tài của quốc gia họ cũng chỉ đến thế mà thôi. Khó có thể sánh bằng những quốc gia phương Tây được. Cách chương.